Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 743. Nhện zombie lãnh chúa, chương 751. Nhện zombie lãnh chúa. Nhện zombie số lượng rất nhiều. Che già măng mọc phóng tới mấy người. E không lâu lắm, bốn phía liền chồng chất bắt đầu đông đảo nhện zombie thi thể. Mặc dù những con nhện này zombie không có bất kỳ cái gì, một con vọt tới khoảng cách đám người 10 mét phạm vi, nhưng là cũng không có vì vậy mà đình chỉ công kích. Cứ theo đà này, thi thể càng ngày càng nhiều, bốn người có thể hoạt động phạm vi cũng sẽ tương ứng giảm bớt. Emily thấy thế triệu hồi ra ngọn lửa màu xanh lam công kích bốn phía. Phàm là bị lam sắc hỏa diễm đánh trúng địa phương đều sẽ bốc cháy lên. Mà phụ cận nhện zombie thi thể cũng đã trở thành thiêu đốt. Vậy mà chậm rãi bắt đầu thiêu đốt. Con tốt Emily hỏa diễm thiêu đốt cũng chưa từng xuất hiện cái gì sương mù. Không phải tầm mắt liền bị che lại. Bốn người tại hạ trước khi đến liền mang theo không khí tịnh hóa trang bị. Không phải chỉ là thiêu đốt thi thể hương vị liền có thể để đoạn thu mấy người buồn nôn. Bốn phía đều bị nhen lửa. Nhưng là nhện zombie vẫn không có bất kỳ cái gì e ngại. Đại lượng nhện zombie vượt qua hỏa diễm hướng phía mấy người xông lại. Có chút nhện zombie đụng phải hỏa diễm tự thân cũng bắt đầu thiêu đốt. Cứ như vậy mấy người có thể hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Nhưng là nhện zombie số lượng không có chút nào giảm bớt. Mặc dù Emily khống chế hỏa diễm tại đốt thi thể. Nhưng là dạng này thanh lý bắt đầu vẫn là quá chậm. Ni đoạn thu gặp tại không nghĩ biện pháp. Liền trí năng tiến vào sau lưng lối đi. Chỉ đành chịu bắt đầu tích xúc năng lượng. Hắn chuẩn bị phóng thích một cái phạm vi lớn sóng xung kích đem những này thi thể đánh tan. Trải qua mười mấy giây chuẩn bị. Kỹ năng tích xúc năng lượng hoàn tất. Màu đỏ hỏa diễm sóng xung kích phối hợp gió tập ma pháp lập tức phóng thích ra ngoài. Một nháy mắt liền đem tiền phương 20 mét đến 30 mét thi thể đều hất bay ra ngoài. Những con nhện này zombie tuôn ra không ít vật phẩm, có trang bị có vật liệu, bất quá tạm thời còn không có biện pháp nhặt lấy. Sóng xung kích qua đi, nhện bầy zombie thế công dừng lại một chút, hiển nhiên không có hiểu rõ trước đó đã sinh cái gì. Bất quá rất nhanh liền tiếp tục bắt đầu công kích. Cái này một hồi thời gian đoạn thu mấy người đã giải quyết tiếp cận 400 nhện zombie. Bất quá nơi xa quặng mỏ vẫn có thể nhìn thấy đại lượng nhện zombie đang theo lấy bên này bò tới. Sau lưng truyền đến Emily phóng thích bạo liệt hỏa cầu thanh âm. Đoạn thu quay đầu nhìn lại hiện, quả nhiên sau lưng trong thang máy có nhện zombie ngay tại bò vào tới. Để ta giải quyết đằng sau. Người đi chính diện, Tử nhanh chóng hướng phía thang máy cửa hang phóng đi. Tử không phải ma pháp sư cũng không thể phạm vi lớn giải quyết địch nhân. Cho nên giữ vững sau lưng giao lộ là không còn gì tốt hơn. Emily nhẹ gật đầu, đứng tại đoạn thu bên cạnh tiếp tục đối với nơi xa sông tới nhện zombie điểm giết. Lãnh chúa zombie, đoạn thu nhìn thấy một con toàn thân màu trắng nhện zombie nhanh chóng lao đến. Cái này nhện zombie độ so cái khác nhện zombie phải nhanh, mà lại càng thêm nhanh nhẹn. Emily sau khi thấy một cái lam sắc hỏa cầu liền đập tới ngay sau đó nói. Đây không phải lãnh chúa là màu đỏ tốt a. Đoạn thu nghe xong xuất ra một thanh hạng nặng súng ngắm. Nhắm chuẩn sau trực tiếp bóp lấy cò súng, đạn trong không khí vạch ra gợn sóng. Cái này màu trắng nhện zombie căn bản không có cơ hội trốn tránh. Một thương bị đánh xuyên đầu, đạn tại nhện zombie trong thân thể nổ tung, lại chiến đấu 5 phút đồng hồ, cộng lại đã giải quyết tiếp cận hơn 700 con nhện zombie. Tử bảo vệ cửa hang cũng thanh lý hoàn tất, không còn có nhện zombie leo ra, hiện tại cùng trước đó tiến vào thời điểm so sánh, nhện zombie số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều. Bất quá đẳng cấp lại tăng lên, màu trắng nhện zombie xuất hiện 2 lần, nhưng đều bị đám người sớm hiện đồng thời viễn trình đánh giết. Chúng ta đi khoáng mạch chỗ sâu nhìn xem monster, đoạn thu nói. muốn đi vào phòng thí nghiệm dưới đất. Trước liền muốn nghĩ biện pháp thanh lý nhện bầy zombie. Không phải đến lúc đó đường lui bị cắt đứt, có thể sẽ lâm vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Tới nhện zombie rõ ràng ít, Đoạn Thu thả ra thu thập người máy. Sau đó bắt đầu hướng phía tiền phương thúc đẩy. Thu thập nhện zombie tinh hạch cùng thu thập mặt đất tuôn ra tới vật tư đều giao cho người máy liền. Có thể, đây chính là Đoạn Thu cố ý mua Samani ngay lúc này. Quặng mỏ chỗ sâu truyền đến một tiếng kêu chói tai. Mà Emily nghe xong nói thẳng, là lãnh chúa cấp nhện zombie. Chúng ta cẩn thận một chút, trải qua chừng 10 phút đồng hồ. Người máy đem chung quanh vật liệu thu sạch tập hoàn tất. Đoạn Thu mấy người lúc này mới chậm rãi hướng phía quặng mỏ chỗ sâu đi đến. Chung quanh có rất nhiều mạng nhện, bất quá đều bị Đoạn Thu cùng Emily cho thanh trừ. Mỏ tinh thạch mạch rất lớn, có mấy cái động rộng rãi. Rất nhanh mấy người liền tiến vào một cái mới dưới mặt đất động đá vôi bên trong. Tiến vào cái này động đá vôi bên trong, đám người hiện nơi này là nhện zombie tồn trữ đồ ăn địa phương. Phía trên treo đủ loại quái vật, thậm chí còn có còn sống phổ thông zombie. Nhìn như vậy đến hẳn là còn có cái gì địa phương thông hướng mặt đất. Nếu không thì không có khả năng bắt được nhiều như vậy sinh vật. Lãnh chúa ở bên kia, mọi người ở đây coi trọng phương thời điểm, nhện zombie lãnh chúa đã vô thanh vô tức đi tới phụ cận. Nghe được từ thanh âm, mấy người lập tức tiến vào chiến đấu trạng thái. Quả nhiên cách đó không xa một con cao hơn 3 mét nhện zombie xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên. Trong, cùng Emily nói, là làn da màu đỏ. Cái này nhện zombie độ cao biến dị, chỉ có thể thông qua đại khái phán đoán đã từng là zombie. Nhện zombie lãnh chúa dáng vẻ so ma thú con nhện mặt người còn kinh khủng hơn. Đơn giản chính là phim kinh dị bên trong mới có thể xuất hiện sinh vật. Đương nhiên thế giới này cái gì cũng có khả năng xuất hiện. Đoạn Thu từ lâu thích ứng. Lúc đầu nhân loại đầu chỉ có cùng bóng đá không xê xích bao nhiêu. Nhưng là cái này nhện zombie lãnh chúa đã vặn vẹo đến gấp 3-4 lần. Mọc đầy răng nhọn dài miệng rất khó coi ra đã từng là nhân loại bộ dáng. Lên, Đoạn Thu xuất ra lựu đạn máy bắn đối cách đó không xa nhện zombie chính là một pháo. Tử cũng không có cận chiến công kích mà là lấy ra súng tiểu liên xạ kích. Biến dị thành cái dạng này, Đoạn Thu cũng sẽ không lựa chọn cận chiến. Tại Đoạn Thu bắt đầu công kích thời điểm, nhện zombie cũng động công kích. Con tốt nhện zombie chỉ có thể cận chiến, không thể viễn chinh, không phải giải quyết liền trở nên rất khó khăn. Lựu đạn bạo tạc đem nhện zombie thân thể cho nổ lắc lư một cái. Nhưng cũng không có thụ thương, nhện zombie lãnh chúa muốn xông lại không quá gần chiến nhưng còn không có vọt tới 50 mét. Liền bị đám người công kích từ xa lớn lui, tám đầu chân nhện lé ra kim loại quang trạch, Đoạn Thu có thể khẳng định, nếu như bị quấn tới tuyệt đối có thể không nhìn hộ giáp đem người bắt đầu xuyên. Nhện zombie lãnh chúa gặp qua không đi lập tức gào thét. Rất nhanh sau lưng nàng cửa hang liền lao ra mười mấy con màu trắng nhện. Những con nhện này tới sau phủ phục tại nhện zombie lãnh chúa chung quanh. Đám người thấy thế không đợi nhện zombie lãnh chúa mệnh lệnh những này màu trắng nhện zombie công. Kích, trước lại bắt đầu công kích từ xa. Cái gì APG, ma pháp quyển trục, súng máy hạng nặng toàn bộ đều đem ra. Những vũ khí này chính là muốn ở thời điểm này sử dụng. Hết chương.